ngoài còn cứ thưa đi con, không có gì đâu. Con muốn hỏi là thầy sao, thầy giải thích là sao sau khi chết là mình không được thiêu đốt hả? Khi mấy con mà đã tu tập được 10 lượt tham sân si rồi thì mấy con đừng thiêu đốt, mấy con cứ chôn chôn để rồi cái tâm, cái tưởng của mấy con nó bị cái thân nó không thiêu đốt thì cái tưởng nó còn hoạt động, cái hơi ấm ở trong người của mấy con chỉ còn một chút xíu ở nơi tim của mấy con thôi thì cái tưởng nó đang hoạt động, nó chim bao đó mấy con. Khi nào mấy con thấy ở trên người ta lâm sàng ở trong bệnh viện đó mà cái người đó đã chết rồi đó, thở rồi, nhưng mà người ta rờ còn nóng là cái người đó đang ở trong cái thế giới tưởng đó mấy con, họ đang tưởng. Cho nên khi mà mấy con đã biết tu rồi, biết giảm bớt được tham sân si rồi thì khi chết mấy con đừng chôn, mấy con cứ để đó cho cái người đó người ta tập cái thời gian rất ngắn mà người ta vào niết bàn, dùng tưởng nó đi mau lắm, nó đi vào những niết bàn. Còn mình còn cái thân á, còn cảm thọ, còn cái này kia, rồi còn những cái sự kiện nó ràng buộc, nó trói quanh mình, nó lôi mình. Cho nên mình vào cái chỗ mà bất động tâm rất khó. Còn cái người mà chết rồi đó, họ chỉ còn có cái tưởng dùng đó mà họ đi vô, không còn ai với cả. Khi thiêu đốt thì cái tưởng à, khi thiêu đốt thì cái thân của chúng ta nó không còn đó. Thì mà sự thật ra khi mà được thiêu đốt là người ta tương ưng tái sanh rồi. Bởi vì cái nhân quả của tương ưng á, tái sanh á, là khi mà trong gia đình của mình con đã tu tập mà con chưa có mùi lượt được tham sân si thì không có ai cản đâu, thì họ sẽ đem thiêu đốt. Còn nếu mà con đã mùi lượt rồi, nó khiến trong gia đình là có người không cho thiêu, không cho thiêu con đâu. Bởi vì cái từ trường đó nó rất mạnh, cái sự tu tập của các con nó làm mùi lượt được tham sân si nó rất mạnh, nó khiến cho những người thân của con là không có cho thiêu, nó giữ gìn con. Còn con mà biết trước là con dặn, khi mà tôi tu tập như thế này đừng có thiêu, để rồi tôi tiếp tục tôi tu trong khoảng thời gian trong một vài giờ là có thể tôi vào trong cái trạng thái bất động, cho nên nó không phí uổng mấy con không? Để không khéo rồi mất công thầy tới chừng đó thầy đi tìm nó, thấy cái từ trường con nó chết, nó dơ dẫn mà nó thiện đó, nó mùi lượt nó không tái sanh, nó không tương ưng được, bắt đầu thầy phải vô đó, thầy phải dùng cái lực của tác ý đó, thì đẩy cái tâm của con để mà con nương vào cái chỗ mà tác ý tâm bất động đó, con mới vào được cái tâm vô lậu, được cái trạng thái vô lậu, nó cực lắm. Còn bây giờ thay vì dùng cái tưởng con vô đó, thì như vậy là nó tiện lắm con. Nhớ kỹ những cái điều này mấy con, mấy con thấy mình giảm được. Hồi đó mình sân ngừ, bây giờ mình còn nghe người ta nói hơi tức tức thôi, không nói ra gì hết mà nghe rồi con cũng an ổn được, thì mấy con biết đó là tham sân mình đã giảm rồi đó. Mà sân mà tham mình giảm là không còn thích ăn, không còn bài ra bữa nay bài thứ này ngon, bữa kia nấu cái ngon, đó là mấy con còn tham ăn là còn tham. Còn hai cái gì ăn cũng được, khỏi cần bài ra, nhất là phụ nữ mấy con hai bài vẽ đồ ăn dữ lắm, đó là tham á. Các con hiểu chưa? Thầy nói đây là cái tâm tham thật mà, thích ăn ngon cho nên cứ bài vẽ ra cho cực khổ, nhưng ăn rồi thì có ra gì đâu mà rất cực mấy con. Cho nên đó là chứng tỏ cái tâm tham nó còn, thấy không? Cho nên mấy con dẹp đi. Thì hôm nay thôi quý quá, gia đình mình ăn như vậy được rồi, cơm rau tương dưa được rồi, khỏi cần làm với cực. Đó là mấy con xả được cái tâm tham, mà chính cái ăn nó mà để cho chúng ta biết rằng cái tham chúng ta có mùi lượt. Cho nên một cái người tu sĩ mà ở đây mà còn tính ăn ngon như thầy nói, còn tham, mấy người mặc dù mặc cái áo tu sĩ cho mấy người chết cũng dừng tay rằng còn cho ăn gì cũng được hết đó, thì nó sẽ xả tâm tham rồi. Nó mùi lượt nó dễ lắm mấy con, nó làm cho mình thấy sống an ổn trong cái cuộc sống bình thường như mọi người, mà an ổn không cầu kỳ, không đòi hỏi nữa. Ăn mặc thì đơn giản, không cầu kỳ, không có sửa sang nữa, nó đơn giản. Đó là cái tâm tham thầy nói để mấy con lưu ý thôi. Còn vấn đề mà chết đó, mấy con tu theo thầy rồi nhất định chôn chứ đừng có, đừng có đốt nữa. Thế thầy sao hồi xưa Đức Phật thiêu đó thầy? À, Đức Phật đã chết, đã nhập niết bàn rồi thì thiêu chứ sao? Thì không sao hả? Không sao, bởi vì chết đã nhập niết bàn rồi mà thì thiêu mặc sức. Còn mình chưa có nhập niết bàn được mà thiêu uổng hết, lấy gì tu tập tiếp nữa? Không hiểu không? Cái này như thầy, trường hợp của thầy là thầy phải nhập niết bàn như thầy. À, thầy cho nhập niết bàn rồi, thầy khỏi lo chuyện đó rồi. Bây giờ muốn thiêu thầy bao nhiêu cũng được á. Mà thầy nó thiêu chỉ cho uổng, mất công tốn củi, tốn điện, có gì đâu. À, đem coi gốc xài nào đó đào một cái lỗ sâu chôn thầy với cây xài, sẽ ăn cái thân xác thầy nó thành đất cái gì, thành phân gì, rồi bắt đầu ra trái, rồi mấy con về thăm hái trái đó mà chia người, có ăn còn ngọt không? Thầy nhìn cái từ trường thiện để dùng cái tưởng thức độ như Đức Phật, Thí dụ như thầy đi tìm cái từ thường thạo để thầy độ cho chúng con. Thế khi mà thầy nhập Niết Bàn rồi thì còn có độ được không ạ? À, còn có đệ tử thầy tu chứng rồi, nó phải đâu bỏ mấy con. Bởi vì mấy con có trách nhiệm bổn phận của người tu vậy. Trừ ra thầy chết rồi mà không có người tu chứng thì thôi phải chịu rồi. Dạ. Như vậy như lúc mà Đức Phật mà độ mẹ ngài đó là do Đức Phật còn cái thân. Còn thân. Nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Đức Phật vẫn cũng không độ được mẹ. Không độ đâu, không độ được. Vậy là còn thân nó còn. Tức là còn thân được. Nó còn tứ thần túc. Còn thân nó sử dụng. Rồi, thầy xong chưa con? Hỏi đi. Rồi, con hỏi đi. Dạ thưa thầy, thì con nghe gì con thấy lo là nếu mà cứ đu tu đắc đạo nhập Niết Bàn hết thì đạo Phật sẽ đi tới đâu ạ? Càng tốt chứ sao? Đâu? Con thấy cái dòng họ giải thoát, Đức Phật có một đứa con La Hầu La thôi phải không? Mà bây giờ cả thế giới dòng họ thích trí trao, thầy cũng họ thích nữa, làm sao mất dòng họ đâu. Con thấy đừng lo cái chuyện hết, các bạn. Ai cũng tu, nói cái chuyện thật ra tu thì dễ trong vai khó, mà ai cũng tu hết thì chúng ta không còn tái sanh theo cái kiểu mà thế gian mà chỗ bất tỉnh đâu, mà chúng ta hóa sanh. Thế gian này nó có cái từ trường sống thì nó phải có con người chứ sao. Con được khỏi lo đi, sợ cái hành tinh chúng ta nó là hành tinh chết á, bây giờ muốn có người cũng không được nữa, vì nó là hành tinh sống cho nên nó hợp duyên nó thành ra con người. Còn bây giờ mà nó hợp duyên qua cái đường mà sắc dục á thì nó quá dơ bẩn mà nó tạo thành cái nghiệp rất là đau khổ. Con thấy từ nằm bụng mẹ là đau khổ rồi, sanh ra đau khổ rồi, nuôi lớn lên cho được đi đứng là đau khổ rồi. Con thấy cho nên khi mà thành vợ thành chồng thành đôi bạn rồi lần lượt già chết đều là hoàn toàn một chuỗi dài của thời gian đau khổ chứ đâu có sanh đúng. Còn quá sanh có đau khổ không? Cái thân hợp duyên quá sanh không có bệnh nữa. Còn cái đi vào con đường mà tái sanh mà về sắc dục thì con thấy làm sao không đau bệnh. Ngay vào trong bụng mẹ, nằm trong bụng mẹ là đã có sự đau khổ của mẹ rồi. Con thấy đó là hiện tượng bắt đầu là đau khổ rồi. Đâu có vậy thôi. Còn giờ hợp duyên trong cái môi trường sống này, nó có đủ cái duyên của nó để mà hợp, để mà thành ra con người. Chứ nên thở mà không có đủ duyên, tức là không có đủ tứ đại thì làm sao mà thành, không có đủ ngũ quẩn thì làm sao mà thành con người được. Nó đủ cái ngũ quẩn ở trong này rồi, bây giờ cần hợp duyên, mà hợp duyên qua cái đường sắc dục thì quá là đau khổ. Không, cho nên bây giờ người ta sẽ hợp duyên, bây giờ toàn bộ đi tu hết thì nói ai cũng biết cách thức hợp duyên rồi. Thì bắt đầu bây giờ muốn sống là mình sống, muốn chết là mình bỏ thôi, có gì đâu. Và đồng thời khi đó hợp duyên nó thành ra những con người ở trên hành tinh này không còn đau khổ, không còn phải đi cấy lúa đâu, không còn cực để mà làm lụng để mà sống. Bây giờ có thân này mà mấy con vắn một bữa không ăn là mấy con thấy đã thấy bết rồi, đã thấy chịu không nổi rồi. Còn cái người quá sanh người ta không có vậy đâu, không có cần bị lệ thuộc vào cái ăn, mấy con không tưởng tượng nổi đâu con. Rồi còn gì con? Thưa thầy con có... Dạ trước đó thầy, thí dụ như con dạy con cái, con nó làm buổi sáng trước khi đi học nó ra thắp nhang mình thờ lại chư Phật rồi ông bà tổ tiên rồi nguyện hứa là như chăm ngoan cố gắng hay những cái gì đó, nhưng mà tới chừng khi mà đọc thấy là không có cõi vô hình này thì thậm chí ông xã con cũng thắp nhang cảm giác là như là thấy nó không còn có cái sự như hồi trước nữa, cũng nghĩa nó cũng không có thấy cái sự thành tâm đó nữa. Có nghĩa là cảm giác lúc trước khi mà thắp nó nhang nhìn á thì tưởng tượng có ông bà như là có ngồi hồi trên đó để cho mình ấy, rồi mình nguyện mình sẽ làm tốt những cái điều mà mình sẽ ước nguyện của ông bà. Đúng vậy, bây giờ thầy nói như thế này nó lạc lõng lắm. Dạ, cảm nó trống trải, nó lạc lõng. Đúng rồi, con hỏi cái câu đó rất đúng. Thầy sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất con không? Đó là một cái điều kiện khi mà con dạy con cái thắp cái hương trước bàn thờ, hoặc là không thắp hương, đứng trước bàn thờ, nguyện con sẽ ráng cố gắng học tập để giữ gìn cái dòng họ, hoặc là giữ gìn con cháu hoan hiền của cái gia đình này. Điều đó điều tốt hết, thuộc về tinh thần đấy con. Nhưng mà không phải những người đó chứng giám đâu, nhưng mà mình biết ơn những người đó đã nằm xuống, mình phải làm sao cho tốt. Thì cái này làm cái thực tế, chứ đừng có nghĩ rằng cái linh hồn nó chứng giám. Không phải, mà mình đã hứa với cái bàn thờ đó là tượng trưng cho cái sự ân nghĩa của chúng ta. Còn cách thức mà nó thắp cái hương chắp tay trước cái bàn thờ của ông bà chư Phật đều là cái lòng tôn kính, còn dạy đúng. Nhưng mà đừng hiểu qua cái lệch là có ông Phật ngồi đó chứng giám, mà có cha linh hồn của ông bà mình chứng giám, thì cái này là bị mê tín mất đi. Hiểu không? Nó phải thực. Nhưng mà cái hành động làm này là cái hành động lễ, cung kính tôn trọng, để nhắc nhở mình làm tốt một người cháu, một người con ở trong gia đình. Điều đó đều hay. Còn dạy vậy đúng không? Nhưng mà lên một chút là nó thành mê tín mất. Sợ rằng cái chuyện bây giờ khi mình nó nghe nó cảm thấy không có đó, cái là cảm thấy nó lạc lõng, mà khi nó thích nghe nó thấy là nó giống không cần nghe, nó cảm thấy có bài biến của mình. Tư tưởng đừng có nghĩ cái tư tưởng của con, thay đổi cái tư tưởng đó đi bằng cách cái niềm tin vào cái ơn nghĩa của ông bà. Đúng rồi, thay đổi cái tư tưởng để rồi nó cũng trở thành cái tốt. Không thưa thầy, cái ý thứ hai nữa là con, thứ hai con nữa là giờ con hàng ngày con cứ dọn dẹp rửa chén rửa bát rồi cái nó thành ra con cứ phải cứ không, trong tâm không muốn biết rằng là cái con vật nó cũng khổ sở vô nó kiếm cái ăn, nhưng mà rồi cứ phải giết nó, nghĩa là vẫn cứ phải sát sanh, nhất là kiến nó cứ vô nhà mà dù không muốn mình biết rằng là nó đói khổ, thành ra nó mới tìm vô để tìm kiếm cái ăn, nhưng mà rồi cứ là cứ phải giết, phải xịt, phải rửa nó, là để cho nó sao để tránh được cái đó. Con sẽ ước nguyện, con sẽ ước nguyện, con cố gắng con giữ gìn năm giới, con ước nguyện rằng những loài chúng sanh mà sống chung quanh nó đều là những cái người, những con vật, con kiến mà nó vô nó xin ăn con, là những người thân của con nó tái sanh đó, là những từ trường thân của con nó tái sanh, nó đến nhà con nó kiếm, cho nên nó biết kiếm ai hơn là kiếm cái người thân, mà người thân thì nhìn con kiến là con kiến chứ không phải lấy người thân, cho nên con tìm mọi cách quét đồ hốt dọc dẹp cho nó sạch, thì cái điều này là điều tội lỗi lắm đó con. Cho nên vì vậy đó, con muốn cho nó đừng vào nhà con hãy đem cho nó một nắm cơm, một cái gì mà nó ưa ăn đó, con đem ra, con nhử nó đi rồi con đem ra, con đưa nó ra ngoài chỗ nào đó, một bóng cây hoặc là một cái gốc cây, hốc cây hoặc một cái dưới cái tảng đá, cho nó đừng có bị mưa rồi, để nó chết tội lắm. Nó là những người thân con sẽ đem, bởi vì những từ trường của chúng ta, một điều ác là chúng ta cũng sẽ tái sanh, một điều mà chúng ta vô tình mà chúng ta giết lại kiến, con cũng sẽ tái sanh lại kiến đó. Con không chạy đâu khỏi nhân nào quả nấy mà. Cho nên vì vậy mà con khởi lòng thương yêu, con chịu khó, con đem ra rồi kia, rồi con cho cái nó ăn, nó sẽ tập trung ra đó. Con cứ ước nguyện các loài côn trùng kiến rồi hãy tập trung ra chỗ này đi, rồi cô hoặc là sẽ đem cho con những cái loài chúng sanh này, những cái loài ăn ở đây đi. Thì mỗi bữa con dành ra ít cơm hoặc là đường dầu gì đó con sẽ bỏ chỗ đó đi, rồi nó con sẽ chỉ, con ước nguyện nó sẽ ra đó hết đó. Nó không vô nhà con, nó không vô bà cái nồi niêu của con nữa đâu, chỉ cái lòng của con thôi, thầy nói chỉ cái lòng con là nó sẽ đẩy ra đó. Con sẽ làm cho đúng với cái tâm nguyện của con, thì cái tâm tốt của con, thì cái loài chúng sanh nó sẽ ra đó. Thưa thầy, cái thứ ba nữa là tụi con ví dụ là đệ tử ở tại nhà đó, giờ tụi con có nhiều, bây giờ con mới biết là giờ tụi con phải tu cái gì, phải tập cái gì trước để từng bước con muốn được cái cụ thể, thì con tập cái cụ thể trước từng bước để dần dần con đi theo hướng của thầy. Rồi thầy sẽ chỉ cái cụ thể nhất. Hằng ngày sống á, có cái sự kiện gì mà chướng ngại trong tâm của con á, thì con nói đây là nhân quả, vui vẻ mà trả nhân quả, đừng có buồn phiền, thì tâm con nó không buồn phiền. Ví dụ như có đứa con mà nó không có ăn thì mình cố gắng mình nhẹ nhàng mình dạy nó, nhưng mà mình thấy đây là nhân quả, mình trả nó, đừng giận, đừng đánh nó, đánh nó là mình gia thêm đó. Thì đó là để tâm con an ổn và con vui vẻ, con dùng những cái lời ôn tồn, những cái ái ngữ con khuyên nó thôi, rồi con nghe hay không nghe đó là cái nhân quả của nó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là con muốn tu tập thì trong khi công việc trong nhà xong rồi, buổi tối khuya mọi người đều nghỉ ngơi, con sẽ ngồi con nương dọn hơi thở, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi ra, rồi con hít vô thở ra, rồi an tịnh thân hành, để cho thân tâm con nó đừng bệnh, tâm con nó đừng bị chướng. Đó là hai cái đề mục đó để giúp cho tâm và thân con nó an ổn. Mọi chuyện gia đình con cầu xin cho mình được mạnh khỏe để mình quán xuyến hết, thì con sẽ tu tập hai cái pháp này thì thân con ít có bệnh lắm, con tâm con nó cũng không bị chướng ngại. Do đó con quán xuyến hết cái chuyện gia đình để mình trả cái nhân quả. Chuyện gia đình là chuyện nhân quả, giai trả, con mình cũng là nhân quả, chồng mình cũng là nhân quả, vui vẻ mà trả hết thì nó sẽ an ổn. Là thời gian rảnh là con ngồi, con cứ con ngồi, con theo dõi hơi thở, con nhắc, con tác ý rồi con theo dõi hơi thở. rồi nhắc thân tâm mình theo dõi hơi thở. Cứ vậy con tu khoảng độ 10 phút hoặc là một đêm con dành ra 30 phút tu tập. Con cứ tu tập đều đều vậy. Mà cuộc sống hàng ngày thì con thấy nhân quả. Cái gì mà xảy ra làm cho tâm con muốn chướng lên nó thì con nói đây là nhân quả. Thôi xả xuống đi. Thì tâm con sẽ an ổn. Còn em vừa tu cuộc sống mà vừa lúc thanh tịnh tu tập để nó hỗ trợ cho con tăng cái sức tỉnh thức của con lên khi mà con nhiếp tâm. Và đồng thời cái pháp tác ý nó giúp cho thân tâm con sẽ được bình an con. Nó có phương pháp không? Nhớ về tập thì làm tốt không? Rồi còn hỏi gì nữa con hết rồi. Thứ hai cho con hỏi là con có người thân đó là muốn vô trong nơi tu đó thì là thầy trực tiếp dạy hay là người khác? Đầu tiên thì vào đây tu rồi đó thì sau đó thì cũng như mà thầy đưa cái số tăng ni mà thầy chọn lấy những người mà giữ gìn giới, con có người thân muốn vào tu. Thì ở đây thì đầu tiên con vô ở đây là trong cái môi trường này thì mấy con thầy dặn phải giữ ăn ngàn bữa đừng ăn phi thờ không, kế đó là phải phá sạch hôn trầm, thầy dạy những cái phương pháp tu đi kinh hành hoặc là pháp thân hành niệm để cho tập luyện phá cho sạch hôn trầm thị miên, rồi sống độc cư không nói chuyện với ai hết, giữ gìn cái hạnh này mà khi người thân con mà giữ trọn được cái thầy rút đi liền. Vậy nhưng ý là thầy là người trực tiếp đứng ra xây người tu hay là thầy giao cho một người nào? Coi như là đầu tiên vô đây thì coi như là cô Út cổ lo cái phần mà nhà ở, cơm ăn, áo mặc, cái gì thiếu khuyết cái gì đó thì cổ giúp đỡ cho cái phần này. Rồi cổ chỉ nhắc nhở cho ba cái hạnh này đầu tiên, rồi sau đó thì thầy qua thầy trực tiếp thầy dạy. Thầy phải trực tiếp, bởi vì thầy mà lo cả mà nhà ở rồi cơm ăn áo mặc thầy lo không hết, thầy chỉ lo dạy thôi, con hiểu không? Cái phần vào đầu tiên thì có người lo cái phần đầu tiên, mà sau khi mà cái khi mà được nhập vào ở trong cái khu mà chuyên tu mà giữ được ba cái hạnh này rồi thì ở nhà bếp đây họ cũng phải lo nữa, thầy chỉ có lo dạy con chứ mà thầy lo cơm nữa thì thôi, thầy nói gì rồi không? Đúng không? Đó, cho nên ở đây cô phải lo cả một cái ni đoàn mà đi qua bên đó đó, mà thầy đang còn chọn lựa cái người nào tu được không được đó, thầy đưa trở về, nó đưa trở về tu viện để tập luyện trở lại, rồi sau khi rút lần qua người nào được là rút qua, chứ không phải là vô chỗ thầy mà tâm còn ăn phi thờ mà còn ngủ phi thờ mà còn thích nói chuyện thì vô thầy thành ra cũng giống như hoài này thì thôi đó. Con hiểu không? Cho nên vô đây phải có sự luyện tập hẳn hoài kỹ lưỡng mà quyết tâm tu thì mình vô đây ai nói gì nói nhất định là mình giữ được cơ trọn vẹn. Từng đó thầy sẽ rút đi vào. Đi vào gần bên này thầy sẽ hướng dẫn đi vào con đường tu thiền định mới dễ. Nó phải có lớp lan con từ lớp thấp đến lớp cao. Dạ thầy cho con hỏi cái thứ hai là con đọc ở trong sách của thầy mà đường về cứu Phật á, con không có hiểu cái mà sinh ra từ nghiệp. Từ cái sinh ra cái nghiệp hay không? Đấy là ví dụ như thầy nói là mình giết cái con gà thì ngay cái nghiệp của mình á, thì mình sẽ tạo ra một con gà. Giống như là thầy có ví dụ hình ảnh á, là một cái cây đu đủ á, thì nó vẫn còn đó, nhưng mà nó khi những cái hạt đu đủ á, nó rớt xuống thì nó sẽ trồng ra những cái cây con khác. Thì giống như khi mình vẫn còn sống đó, nhưng mà mình vẫn tạo ra một cái nghiệp và nó tạo ra những cái, ví dụ như mình làm con giết con gà thì nó sẽ tạo ra những cái con gà. Đúng vậy. Con không có hiểu. Không có hiểu không? Bây giờ cái hành động mình giết con gà, con cắt cổ con gà, nó có hai cái hành động trả quả chứ không phải một hành động. Cái quả đầu tiên, cái từ trường mà con cắt cổ con gà giải dụa, nó đau đớn, nó giải dụa. Khi mà con gà chết rồi, cái từ trường đó nó tương ưng với một với cái hành động ác đó, nó sẽ thành con gà. Vì cái hành động mà cái con cầm dao con cắt cổ, cái hành động của con mà, phải không? Nó cái hành động đó nó sẽ tương ưng, nó thành ra một con gà để cho người ta cắt cổ trở lại nó. Nhưng cái hành động mà con cắt cổ đó nó thành con gà, nó thành con gà để người ta cắt cổ để trả cái quả của nó. Và cái hành động trả quả thứ hai, quả thứ nhất thì con nói như vậy là tôi cắt cổ con gà chứ tôi đâu có gì đâu. Con gà nó chịu cắt cổ chứ tôi có cắt cổ, tôi đâu có bị cắt cổ tôi đâu mà sợ, có phải không? Đó là cái quả thứ nhất mà cái hành động ác của con nó phải thành con gà, nó tái sanh, nó tương ưng, nó làm con gà. Tức là nó tương ưng vào nó thì con gà nó sanh ra con gà con rồi. Con hiểu không? Con gà con lớn lên thì cũng bị người ta cắt cổ ra. Đó là cái hành động ác của con. Con thấy nó trả cái quả, cái hành động rồi. Bây giờ cái bản thân con mà cắt cổ con gà đó, thì con không tránh khỏi cái cảm thọ đó, bệnh đau của con. Mai mốt cần cổ con nó sẽ đau yết hầu, bị con cắt cổ. thì nó phải đau cổ con, nó phải đau yết hầu thôi, không có chạy chỗ khác được đâu, nó không có đau bụng con đâu, mà đau cần cổ. Mà con cứ cắt cổ thì phải đau cổ, mà con bẻ giò ếch á thì mai mốt xe đụng con cũng gãy giò, có gì đâu, nhân nào thì quả nấy chứ sao, đến đâu bụng mấy con tránh khỏi sao. Không, đó là thầy nói về nhân quả đi con thấy. Còn cái hành động, con làm nhiều hành động thì nó sẽ thành ra bao nhiêu con vật. Cho nên bây giờ những cái loài vật mà tự nhiên á, thì nó không đủ người ta giết, cho nên người ta phải nuôi. Vậy nó mới tương ưng, nó mới những cái xưởng, mà những cái nhà mà nuôi gà nó mới nuôi cả bay. Con hiểu không? Con hiểu chỗ đó chưa? Mà chính hành động của mọi người sanh ra đó đó, chứ không ai vô đó đâu. Còn cái phần mà trả quả cho chính bản thân của người làm ác đó, họ không tránh khỏi những bệnh tật. Rồi lớp thì chết trôi chết nổi, những người đánh cá mấy con thấy đâu phải là sống. Thật sự ra đọc lại những cái người mà có những cái chiếc tàu đánh cá rất lớn. Bây giờ rồi con. Đánh tàu rất lớn. Bây giờ sạt nghiệp mấy con, đâu phải mà bắt lại chúng sanh mà ăn thịt mình làm giàu được đâu. Rất là khổ mấy con. Rồi còn chết đủ loại chứ không phải cả gia đình khổ sở khi mà người thân mình mất ở trên biển. Khó khổ lắm mấy con. Nhân nào quả nấy, cho nên ráng tu. Cho nên con hiểu chưa, cái nhân quả từ cái hành động chúng ta mà đi tái sanh là ăn miếng thịt nhai ngon đó, chứ trả cái quả đó mới còn không tránh khỏi được cái cơn đau ở trong bụng, chứ không phải tránh khỏi đâu. Cho nên mới, cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta cái giới không sát sanh nữa.